Chương 448 cưng chịu hái phi, thời gian tuyến lần 2 xảy ra biến hóa dị thứ nguyên giao lưu trong đám. Trần Đường quan tổng binh, các vị, ta hiện tại gặp phải khó giải quyết sự tình xạ hỏa mù dạ, thế nào Trần Đường quan tổng binh cả su mì gạo cả ủ ta hạ, na cha gây sự sao sĩ dị cụ dồ cổ, yếu thọ. Nên sẽ không là na cha trọng thương Long Vương Tam Thái tử chịu đựng bính, đem cải biến thành tàng ngao đi sổ củ hảo mì xạ kỳ, làm sao có thể. Trần Đường quan tổng binh, hắn thêm đến trong đám lúc tới sau khi, mới vừa mới xuất thế. Đem Tam Thái tử chịu đựng bính đổi thành tàng ngao, là 7 năm sau sự tình Esgen xảo xù kẻ, ta cảm thấy đến đi, 10 lệnh cái thế giới này, hết thể cũng có thể. Có lẽ hắn trô tại cái thế giới kia cùng chúng ta thời gian tuyến hoàn toàn bất đồng đây. Uchiha Mạ đã ra, từ lần trước dâu trắng nói tới chỗ của hắn thời gian tuyến xảy ra vấn đề sau. Ta liền phát hiện trong đám thành viên mỗi người chỗ thời gian tuyến đều giống như Na Cha mới. Kuzo Saki Ichigo, Mạ Đà Dạ, người nơi đó thời gian tuyến cũng xuất hiện biến hóa sao Uchiha Mạ Đà Dạ, cảm giác xuất hiện một chút biến hóa, nhưng không rõ ràng. Cụ thể như thế nào, ta cũng không phải rất thanh thời gian tuyến, tố ta, thời gian tuyến thật xảy ra biến hóa. Thiên sứ ngạ, cây ổ nữ vương sắp đi địa cầu dựa theo ban đầu mặc bạch đăng lên ký ức tới xem. Chỗ này của ta thời gian tuyến, quả thật cũng sẽ ra biến hóa lê, chính là, chúng ta nơi này không có thay đổi gì a ta gọi là Bạch Tiểu Phi, chỗ này của ta thời gian cũng rất giống trải qua có chút nhanh đây. Jin Kan, mới vừa vào đàn, biểu thị nghe mặt đầy mù mịt đau khổ. Nhưng trực giác nói lúc trước trong đám các vị mặc dù thân ở thế giới khác nhau thứ nguyên, thời gian chính là đồng bộ chấn hồn đem. Cái này giao lưu đàn phía sau màn tồn tại thật là đáng sợ, vậy mà tùy ý thay đổi ta. Anh Lê mới vào đàn, nhưng chỗ này của ta thời gian tuyến cũng rất giống xảy ra vấn đề ta không phải tiểu học sinh, kỳ thực không phải chúng ta mỗi người chỗ tại thế giới thời gian tuyến xảy ra vấn đề. Mà là, chúng ta biết, thời gian tuyến, chẳng lẽ tuyến, khôi phục bình thường. Thủy chi nữ thần cái gì gọi là khôi phục bình thường á chẳng lẽ chúng ta trước thời gian. Cũng không bình thường ta không phải tiểu học sinh, có thể cái này nhóm thời gian tuyến. Mặc dù ta cuối cùng trong thế giới thời gian tuyến xảy ra biến hóa sự tình sao lúc ấy trong đám thành viên có quá khứ mấy ngày, có đã qua một tháng, cũng có trực tiếp nhảy đến mấy năm sau. Nhưng bất kể lúc mỗi người chỗ tại thế giới thời gian chỗ tại thế giới là ban ngày, vậy mọi người đều là ban ngày, là buổi tối nói, mọi người đều là buổi tối mà bây giờ lại không giống nhau. Ta không phải tiểu học sinh. Hỏi một chút trong đám các vị sao lý giải đi. Còn nhớ lần trước mạ đã ra đêm tối. Chỗ này của ta là bên cạnh muộn xạ hoa mù dạ, hoa, chỗ này của ta chính là thời gian nghỉ trưa đây. Ta gọi là Bạch Tiểu Phi, nửa đêm tại hạ xạ cả mộ tổ, chính tại trên rưỡi nhảy thế nào nhảy, trong đám tất cả thành viên thủy chi nữ thân khu, hoa, thế nào đều không giống nhau ta không phải tiểu học sinh, đây chỉ là cơ bản nhất thay đổi. Như vậy có thể suy đoán ra, trong đám các vị, các ngươi nơi đó, bây giờ là ban ngày hay là xảy ra thay đổi? Có sẽ một ngày trôi qua, có là khả năng gặp phải đơn độc thời gian nhảy tình huống xuất hiện đương nhiên, thời gian này nhảy sẽ không đối mọi người sinh ra cái giờ học ạ ghệ mì giải tổ, ban ngày. Ước cũng sẽ không xuất hiện hỗn loạn, sẽ đương nhiên cho là, đúng là đi qua lâu như vậy thủy chi nữ thân khu, tốt mở mịt. Hoàn toàn nghe không hiểu A thành viên mỗi người chỗ tại thế giới thời gian tuyến. Đều trong thành viên mỗi người thế giới, đều có chính mình thời gian tuyến. Mà không phải như lấy trước kia dạng, chỗ này của ta là đêm tối, trong đám thành viên khác chỗ tại thế giới cũng là đêm tối. Đúng không sao ảnh hưởng, cho dù thời gian nhảy, các vị nhớ, nhưng cũng chỉ là ta đoán A mặc bạch, thật giống như thật là như thế ta mới từ ạ cảm ga kỷ thế giới trở lại, ta rõ ràng ở bên kia đợi một ngày cả su mì gạo cả ủ ta hạ, ta minh bạch. Ý tứ chính là, đàn mấy phút. Sa hoa mù dạ, hoa, mực bạch ca ca đi tìm Jun S nữ hoàng chơi Ashizuku Joko, thiên vị sổ củ hảo Misaki. Ta không phải tiểu học sinh, trên lý thuyết là kêu như vậy chơi, mực bạch ca ca đây là lật ẹ tịt bài đi. Sa hoa mù dạ, A được lật bài cả su mì gạo cả ủ ta hạ, thông tục một chút tới lý giải nhiều thời gian, nhưng ở trở lại biệt thự sau, phát hiện chỉ là quá khứ con, hôn đản. Loại chuyện này ngươi đừng nói ra à, cẩn thận chính cung nương nương nhìn thấy. Cả su mì gạo cả ủ ta hạ, hù dọa. Mau mau xoát bình. Cả sủ mỉ gạo cả ủ tạ hạ, thiên vị một cả sủ mỉ gạo cả ủ tạ hạ xạ hòa mù dạ, cái gì xạ hòa mù dạ, hù dọa. Nói nương nương, nương nương đến. Nương nương chúng ta tại nói thời gian tuyến vấn đề lạc. Không có trò chuyện khác không chính là, cưng chịu ái phi đi xạ hỏa mù dạ hà thơ Đông Phương Bạch, thật cho là ta sẽ không xem nói chuyện phiếm ghi chép ẹ tịt Đông Phương Bạch, tỉ tỉ chào buổi sáng. Đông Phương Bạch, sớm soát bình di vở gờ Đông Phương Bạch, các ngươi đang nói chuyện gì? Xảy ra vấn đề. Ẹ tịt nơi đó là buổi sáng, có thế nương nương nơi đó lại là buổi tối. Thích nhất kem dâu tây, thời gian này tuyến thay đổi cầu hoa tươi, phúc ha ha. Vì cái gì ta sẽ dây biết thủy chi nữ thân khuya, thời gian tuyến thay đổi cùng mực bạch ca ca thân thể có quan hệ gì? Bình an hiện tại có thế là buổi tối đây. Sa hoa mù dạ, tốt đi, thời gian thật thưa con, che mặt gì vờ gờ. Thủy chi nữ thân khuya, không có quan hệ gì, nhất là cùng ngươi không có quan hệ gì lạ. Đến thật quỷ dị a mực bạch, thân thể ngươi gặp được sao cả sủ mỉ gạo cả ủ tạ hạ thông thiên luân hồi tháp tầng thứ nhất. Thành công nhận khen thưởng tiến vào tầng kế tiếp. Nhắc nhở, phàm phu tục tử tấm duy thành công thông qua thông thiên thích nhất kem dâu tây. Khúc khục, ta không nói gì hà ra thành công thông qua thông thiên luân hồi tháp tầng thứ nhất. Thành công nhận khen thưởng tiến vào tầng kế tiếp. Trong lúc bất chợt nhắc nhở, bất tử chi vương thành công thông qua trong đám thành viên, hoặc là nhắc nhở tiến vào thông thiên luân hồi tháp, hoặc là liền nhắc nhở bọn họ thành công thông qua tầng thứ nhất tiến vào tầng thứ hai. Luân hồi tháp tầng thứ nhất. Thành công nhận khen thưởng tiến vào tầng kế tiếp. Nhắc nhở, cách mạng cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, xem ra chúng ta cũng muốn nắm chặt thời gian đây. Shizukuzo cổ cỡ tì nạ, ngại ngại không ngừng mấy đạo nhắc nhở xuất hiện ở trong đám, điên cuồng xoát bình. Chỉ cần là vào lúc này không có thủy đàn pháp thiên tượng địa, sử dụng sau lại có thể làm cho mình biến thành vạn trượng cự nhân. Oni, ngươi đã học được cửu xạ hỏa mù dạ. Tình huống gì những này bình thường lặn xuống nước ra hỏa, đều đang đi khiêu chiến luân hồi thấp dưới. Oni, hóa thân vạn trượng cự nhân mạnh như vậy sao cỡ tì nạ Oni, ngươi đây, các ngươi thông quan đạt được năng lực như thế nào đây cỡ tì nạ, rất cường đại. Nhất là cái kia Oni, ngươi bây giờ ngồi cái ghế chính là ta thay đổi tam thập lục biến hiểu một chút để cử một cỡ tì nạ, trước thừa dịp chủ nhân biến mất. Lặng lẽ chạy đến Bắc Mang Sơn sâu bên trong đi thi triển một quyển bằng hữu sách mới. Sách danh, ta có một bộ tu tiên điện thoại. Muốn Oni, ta bây giờ đang ở bên cạnh ngươi A Cờ Tina, ta đi, ở đâu?